Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 178, dì nhỏ muốn cược tiền. Hạ Minh nghe xong, kém chút không có bị tức chết, hắn lúc đó không có chú ý, cũng không có hướng cái này bên trên nghĩ, liền trực tiếp đem toàn thân hắn gia sản cho hết Trần Vũ Hàm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cô nàng này lại muốn lấy tiền ở chỗ này đánh bạc. Khiến Hạ Minh kém chút không có bị tức chết. Hạ Minh khi còn bé phụ mẫu sẽ giáo dục hắn. Không thể hút thuốc lá. Không thể đánh bạc. Không cho phép chơi gái. Kỹ nữ. Cho nên Hạ Minh nghiêm chỉnh thành vì ba tốt học sinh tấm gương. Thế nhưng là ai biết. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ còn lại như thế 500 khối tiền a. Cái này thua, hắn phía sau liền không có cơm ăn a. Đây chính là muốn đói bụng tiết tấu a. Nhưng là Trần Vũ Hàm là tuyệt đối sẽ không để ý tới Hạ Minh biểu lộ. Nhưng mà lanh lợi đi chơi. Vũ Hàm, chuyện gì cũng từ từ. Có chuyện dễ thương lượng. Hạ Minh vội vàng đuổi theo. Lúc này Bạch Ngưng thì là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Sau đó đuổi sát mà lên. Cái này Hạ Minh muốn là xảy ra chuyện, nàng cũng có được không thể đùn đẩy trách nhiệm. Làm Hạ Minh đuổi tới Trần Vũ Hàm thời điểm, Trần Vũ Hàm đem tay kia bên trong thẻ đánh bạc hướng cái nào trên mặt bàn như vậy quăng ra. Lúc này Hạ Minh muốn ngăn cản đã không kịp. Hạ Minh vội la lên, Vũ Hàm, ngươi làm sao đem thẻ đánh bạc vẫn trên bàn a? Cái này khiến Hạ Minh tức giận đến quá sức. Hạ Minh vội vàng liền muốn lấy tay đi bắt cái này thẻ đánh bạc thế nhưng là hắn tay vừa mới duỗi ra. Thì truyền đến chia bài thanh âm. Vị tiên sinh này ngươi tốt. Chỉ cần là đặt cược thì sẽ không thể cải biến. Mong rằng tiên sinh ngài thứ lỗi. Theo chia bài thanh âm nhắc nhở. Khiến nguyên bản còn tại đưa tới cầm thẻ đánh bạc cái tay kia. Nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ. Sau đó Hạ Minh rút về tay. Cái này khiến Hạ Minh cho kém chút không có tức chết. Vũ Hàm, ngươi nhỏ như vậy, làm sao có thể đánh bạc a? Hạ Minh nhịn không được giáo dục lên Trần Vũ Hàm đến. Nhưng là Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, ngậm lấy vũ khí. Cái này để người ta muốn tức giận lại sinh không nổi đến. Khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn a, tỷ phu. Người ta bất quá là muốn chơi đùa, nhìn xem có phải là thật hay không như vậy kích thích nha. Ngươi làm gì hung ác như thế? Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, biểu hiện ra một bộ vô cùng bất mãn bộ dáng nói. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này tấm đáng thương bộ dáng, khiến Hạ Minh khóe miệng cũng là rút. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi nhỏ như vậy. Cũng không thể đánh bạc a. Người biết đánh bạc là làm gì không? Trần Vũ Hàm nói. Biết a. Hạ Minh nói. Biết ngươi còn chơi. Người ta thì là muốn cảm thụ một chút à. Ngươi yên tâm. Cái này 500 khối tiền thua. Người ta thì không chơi lạc. Trần Vũ Hàm nói ra. Ta đi. Hạ Minh kém chút bị Trần Vũ Hàm cho tức điên. Thua cái này 500 khối tiền thì không chơi. Ngươi nói đùa cái gì? Ta toàn thân chỉ còn lại như thế 500 khối. Ngươi cầm đi ra ngoài chơi. Cái này phía sau giúp tháng. Ta liền muốn uống gió Tây Bắc a. Ngươi đến là tiêu sái. Ta có thể làm thế nào? Hạ Minh phiền muộn không được. Nhưng là hiện tại Trần Vũ Hàm đem cược đều phía dưới. Muốn cầm về, hiển nhiên không có khả năng. Cũng không thể bởi vì thứ này đại náo sòng bạc a. Nếu là bởi vì 500 khối tiền đem sòng bạc cho náo. Vậy cũng thật sự là không có người nào. Mà lại nơi này cũng không phải bình thường người có thể đến địa phương. Nếu là hắn ở chỗ này đại náo. Đoán chừng không có 2 ngày liền phải bị ném rơi Hoàng Phổ Giang bên trong nuôi cá. Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm đem thẻ đánh bạc ném tới chỗ. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát một chút. Cái này chơi rõ ràng là đoán lớn nhỏ a. Cái này Hạ Minh đương nhiên biết. tại phim truyền hình phía trên, kinh hãi nhìn đến, có thể không biết sao. Thế nhưng là làm Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm tập trung về sau, khiến Hạ Minh kém chút không có thổ huyết, bởi vì Trần Vũ Hàm tập trung địa phương vậy mà là một cái con báo, khiến Hạ Minh kém chút không có bạo tẩu. Mọi người đều biết, trong này ném đến con báo xác suất cơ hồ chỉ có 1%, loại này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ, mà có thể đụng phải người, đại đa số đều là vận khí. Thế nhưng là Trần Vũ Hàm vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh đem thẻ đánh bạc cho lấy tới con báo phía trên, khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Thế nhưng là ngươi đánh bạc cũng liền đánh bạc đi, mấu chốt là mẹ hắn ngươi không có chuyện mua con báo. Đây không phải nói đùa sao? 1% tỷ lệ có thể làm cho ngươi đụng phải. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cảm giác mình đầu đều lớn hơn. Hắn biết, chính mình cái này 500 khối tiền xem như triệt để muốn xong đời. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành vắt chảy ra nước lão già khốn nạn. Đại, đại, đại, tại chỗ người tất cả đều là nhìn chằm chằm cái này cái sang. Trong mồm không ngừng nhắc tới, bọn họ đều là kích động không thôi. Bọn họ đều hy vọng cái giờ này nhi là lớn. Hiển nhiên, trong này mua đại nhân tương đối nhiều. 333. Con báo, ăn sạch, làm mở điểm thời điểm. Cái này đột nhiên mở ra một chút để tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Trong chớp mắt, tại chỗ người thì đều là đỏ hồng mắt, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không nghĩ tới, vậy mà lấy tới một cái con báo. Cái này kém chút không có đem bọn họ cho tức chết. Làm sao có thể a? Làm sao lại là con báo đâu? Đúng vậy a, cái này con báo sinh ra tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Thậm chí ngay cả 1% đều không có. Làm sao có thể cũng là con báo đâu? Cái này mẹ nó, ăn sạch a, có con báo, chúng ta đều phải đem tiền cho nhà cái a. Mẹ hắn, vận khí này, tại chỗ người cả đám đều bị tức đến không được. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, kết quả này lại là một cái con báo. Cuối cùng bọn họ tất cả tiền tất cả thuộc về tại quan phương. Thế nhưng là, muốn nói so sánh chấn kinh, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh một người. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Hắn nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt. Không thể tin nhìn xem cái này chữ xác, khiến Hạ Minh còn cho là mình hoa mắt. Hắn, vậy mà thật sự là con báo. Lúc này thì liền Hạ Minh đều cho hù sợ. Trần Vũ Hàm lúc này thì là khuôn mặt nhỏ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy chấn động bộ dáng. Quá tốt, thắng a, vậy mà thắng, thật kích thích. Trần Vũ Hàm hưng phấn không thôi. Cái kia đôi mắt to, đầy mắt bên trong đều là sao vàng ngôi sao, thì liền Hạ Minh cũng không nghĩ tới, Trần Vũ Hàm vậy mà thắng, hơn nữa còn thoáng cái tăng gấp mấy lần, trực tiếp thắng hơn 2.000, khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Vũ Hàm, vội vàng đem tiền lấy tới, Hạ Minh là cái kia kích động a, thoáng một cái có tiền ăn cơm. Vốn là hắn còn đang vì ăn cơm mà phát sầu đâu. Cái này không cần phát sầu. Tốt a, tỷ phu, Trần Vũ Hàm duỗi ra cái kia trắng nõn tay nhỏ. Nhanh lên đem tiền cầm về. Lúc này Hạ Minh nói. Vũ Hàm, ngươi đem tiền cho tỷ phu có được hay không? Tỷ phu cho ngươi để đó. Không tốt, người ta còn không có chơi chán. Trần Vũ Hàm đầu dao động cùng gợn sóng giống như, trực tiếp cự tuyệt, khiến Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm, ngươi nghe tỷ phu nói, dạng như ngươi không tốt, đánh bạc là một loại không thói quen tốt. Chúng ta cùng đi bên kia nhìn thấy được hay không? Không tốt, không người trong sạch còn muốn chơi. Vũ Hàm, ngươi nghe lời tỷ phu về nhà làm cho ngươi ăn ngon. Hạ Minh tiếp tục hướng dẫn nói, người đó biết Trần Vũ Hàm làm sao cũng không chịu nghe. Cái này khiến Hạ Minh cho tức giận đến quá sức.